Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 579, phân biệt. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Huyền như trước bảo trì cùng với chính mình quy luật. Hoặc là tại gia trong vườn huấn luyện Pokemon, hoặc là chính là cùng Tiểu Gia Hòa thảo luận Pokemon đặc huấn. Thời gian qua có thể nói là tương đối phong phú. Đương nhiên, cũng là trong khoảng thời gian này, Diệp Huyền đầy đủ nhận thức được cái gì gọi là nữ cường nhân. Tiêu Tuyết Tinh ngoại trừ ở buổi tối theo Diệp Huyền thưởng thức bên ngoài. Lúc bình thường, cái kia như cũ là thế nào lạnh lẽo cô quạnh làm sao tới. Thậm chí bởi vì cùng Diệp Huyền có quan hệ thân mật, càng là liền hắn đều không có gì kính sợ. Hanh, liền giống như hiện tại, sáng sớm, Tiêu Tuyết Tinh liền đến gây chuyện. A hát, không phải tìm Diệp Huyền phiền phức. Tiêu Tuyết Tinh đối với Diệp Huyền chỉ là lạnh lẽo cô quạnh điểm. Nhưng thê tử đối với chồng thái độ là tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên hắn chủ yếu tìm phiền toái đối tượng còn là Tiểu Gia Hòa. Một sáng sớm, lại muốn đi cái nào? Ta xem ngươi gần nhất mỗi ngày đều chạy ra ngoài. Cực kỳ rảnh rỗi sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Sửu nữ nhân. Vì vậy, lại là một trận đánh no đòn. Đối với lần này, Diệp Huyền cũng đã thành thói quen. Ngược lại Tiêu Tuyết Đồng bị treo đánh đã trở thành hàng ngày. Diệp Huyền cũng sẽ không lại như vậy không có nhãn lực độc đáo đi khuyên nhiều. Ngược lại khuyên cũng không dùng. Tỷ phu ngươi không phải trượng nghĩa. Ngươi lấy tay bắt cá A13. Ngươi cái này từ lòng nam nhân. Phúc, Diệp Huyền kém chút không đem bữa sáng phun ra ngoài. Khụ khụ khụ, câm miệng. Tiêu Tuyết Tinh lần nữa chế tài Tiểu Gia Hỏa. Nói nhảm nữa, ta đem ngươi treo ngược lên đánh. Bạo quân, ngươi cái này bạo quân. Tiêu Tuyết Đồng nói xong, hung tợn nhìn Diệp Huyền. Đều lâu như vậy, còn không có đem nàng ngủ phục. Ngươi cũng quá vô dụng a. Ngươi nói cái gì? Tiêu Tuyết Tinh lần này là thật sinh khí. Tuy là nơi đây chỉ có các nàng ba cái, nhưng cũng không có thể nói cái gì đều nói lung tung. Đặc biệt loại này nghi vấn Diệp Huyền năng lực. Tiêu Tuyết Tinh nhưng là cực kỳ tinh tường Diệp Huyền lợi hại. Nếu như Diệp Huyền nguyện ý, nàng tuyệt đối không có phản kháng, khẳng định bị chữa dễ bảo. Nhưng cũng may Diệp Huyền không phải cái loại này chính mình chủ nghĩa rất mạnh người. Đối với Tiêu Tuyết Tinh cũng hết sức săn sóc, liền giống như hiện tại, dù cho Tiêu Tuyết Tinh đối với hắn chơi lạnh lẽo cô quạnh, Diệp Huyền cũng sẽ không quá để ý. Hai người đều đem cái này cho rằng tư tưởng là bọn họ ăn ý xuống trò chơi. Được rồi được rồi, Diệp Huyền ý bảo Tiêu Tuyết Tinh không phải muốn sinh khí. Sau đó đối với Tiểu Gia Hỏa cười nói, Tiểu Đồng, ngươi cảm thấy ta sẽ bị ngươi nói ba xạo gây xích mích sao? Cát, ở trong nhà này Tiểu Gia Hỏa rõ ràng cho thấy chuỗi thực vật tầng dưới chót tồn tại. Tiêu Tuyết Tinh có thể tùy ý đắn đo nàng. Có thể tương đối, Diệp Huyền lại đem Tiêu Tuyết Tinh khi dễ gắt gao. Tiêu Tuyết Đồng không ngu ngốc, cực kỳ tinh tường như thế nào mới có thể khu hổ thôn lang. Đáng tiếc, Diệp Huyền không có ngu như vậy. Hắn cùng Tiêu Tuyết Tinh quan hệ cũng một điểm không kém. Chỉ là Diệp Huyền tôn trọng Tiêu Tuyết Tinh, mới, chỉ có, không để cho nàng dùng chấp nhận hắn. Trước đây thế nào, về sau hay là thế nào dạng, bọn họ tâm lý tinh tường quan hệ lẫn nhau là tốt rồi. Ta hôm nay phải lên đường. Tiêu Tuyết Tinh uống xong cháo, yêu nhã chùi miệng, có gì cần giao phó sao? Không có, Diệp Huyền, chú ý an toàn, ta là Thiên Vương. Tiêu Tuyết Tinh đứng dậy, sau đó hết ý ở trước mặt mọi người. Ba người, cúi người hôn Diệp Huyền một ngụm, một mạch nhìn Tiêu Tuyết Đồng mục trừng khẩu ngốc. Hoàn toàn không dám tin tưởng cái này dĩ nhiên là chính mình cái kia cao quý đẹp lạnh lùng độc ác. Tỷ tỷ, ngạch, Diệp Huyền cũng có chút ngoài ý muốn, chỉ thấy Tiêu Tuyết Tinh bình tĩnh đứng dậy, sau đó cho tiểu gia hỏa một cái, Vương Chi coi rẻ. Hanh, ghê tởm, tiểu gia hỏa nhìn rời đi Tiêu Tuyết Tinh, phẫn nộ phồng má bang, gương mặt xấu hổ và giận dữ. Nàng chính là làm cho ta xem, đáng giận này nữ nhân. Được rồi, tiểu gia hỏa đừng làm rộn. Đúng rồi, Tiêu Tuyết Tinh quay người lại. Ở ta rời đi trong khoảng thời gian này, cái này băng bảo chuyện liền đều do Huyền ngươi nói coi là. Ta sẽ thông báo cho đi xuống. Không có chuyện gì sao? Không có việc gì, tùy ngươi làm lại nhiều lần. Diệp Huyền không ngại chính mình tại băng thành có đặc quyền. Mà ở Tiêu Tuyết Tinh sau khi rời đi, tiểu gia hỏa mong đợi nhìn Diệp Huyền. Tỷ phu, ta có thể đi ra ngoài chơi sao? Ồ, chú ý an toàn, tỷ phu ngươi tốt nhất. Cùng Tiêu Tuyết Tinh bất đồng, Diệp Huyền đối với tiểu gia hỏa nhưng là tương đối tốt. Mà tiểu gia hỏa cũng phi thường thích Diệp Huyền. Tuy là thỉnh thoảng sẽ tính kế hắn, nhưng cũng chỉ là mượn tay hắn đi giáo huấn tỉ tỉ mà thôi. Trên bản chất, tiểu gia hỏa cũng không xấu. Ngoại trừ Tiêu Tuyết Tinh bên ngoài, nàng đối với tất cả mọi người tốt. Toàn bộ băng bảo bên trong sẽ không người không phải thích hắn. Đúng rồi, đem DNC cùng Jirachi mang theo. Còn có Manophy cũng nghĩ ra đi chơi. Có thể mang nàng cùng nhau sao? Đương nhiên có thể. Còn có Hupa cũng muốn ra ngoài chơi. Tốt, tỷ tỷ mang bọn ngươi đi chơi. Tiêu Tuyết Đồng cực kỳ thích Pokemon. Bồi dưỡng Pokemon trình độ cũng cực kỳ có một bộ. Hơn nữa phi thường dễ dàng thu được Pokemon hảo cảm. Nếu như không phải là bởi vì não tàn, tài chỉ huy quá kém, nàng rất có thể sẽ là Diệp Huyền gặp qua mạnh nhất nữ tính huấn luyện ra. Đáng tiếc, nhân vô hoàn nhân a. Còn có ai muốn đi sao? Diệp Huyền tại ra trong vườn hỏi một cái. Chính mình muốn huấn luyện Pokemon, thật sự là không có Pokemon để bọn nhỏ đi ra ngoài chơi đùa giỡn. Nhưng Diệp Huyền cũng biết, gia viên tuy tốt, có thể Pokemon cũng muốn cảm thụ một chút hiện đại đô thị khí tức. Băng thành cực kỳ phồn hoa, tuy là bên ngoài rất lạnh, nhưng các loại cơ sở giải trí, mua sắm thương thành cũng là cực kỳ phồn vinh. Tiểu gia hỏa có một yêu thích, chính là mua sắm. Trước đây bởi vì 133 có Tiêu Tuyết Tinh quản, nàng không có cơ hội đi ra ngoài lãng. Hơn nữa người Tiêu gia đúng là một tai họa, để tiểu gia hỏa mình cũng không có an toàn gì cảm giác. Nhưng hiện tại được rồi, có Diệp Huyền gia các Pokemon cùng đi ra ngoài, an toàn bên trên tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa Tiêu Tuyết Tinh cũng là một tinh danh, có nàng mang theo các Pokemon ở hiện đại trong đô thị du ngoạn, Diệp Huyền cũng yên tâm. Tiểu Đồng, chiếu cố một chút các nàng. Không thành vấn đề. Đi, DNC, Jirachi, Manophy, Hupa, Tiêu Tuyết Đồng. Hôm nay chúng ta ra đi xem chiếu bóng. Sau đó đến Video Game City chơi game. Có cái gì muốn ăn? Các người đồng tỷ ta mời khách. Ồ, bên kia, nhìn Tiêu Tuyết Tinh mang theo bọn tiểu tử ly khai. Diệp Huyền cũng lấy ra Pokemon Thủ Liên. Sau đó thông chi Cynthia. Hôm nay cũng không phải bọn họ càng tốt thời gian. Rõ ràng thiên tài là bất quá Diệp Huyền nhưng vẫn là kêu Cynthia qua đây. Đương nhiên, không phải trộm tình, bọn họ chỉ là hẹn xong cùng nhau lén lút luận bàn một cái. Pokemon quyết đấu cái chủng loại kia luận bàn, không có ý tứ gì khác. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì Cynthia nói lần trước, nàng hy vọng mình chọn nam nhân có thể ở bất kỳ một cái nào phương diện đều mạnh quá nàng. Bởi vì chỉ có như vậy, Cynthia mới có thể buông, sau đó cam tâm tình nguyện trở thành Diệp Huyền nữ nhân. Đối với lần này, Diệp Huyền tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tương phản, hắn cũng rất muốn biết Cynthia thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ.